Đường Tăng Sông Tây Du, chương 101, Nhiên Huyết Độn Pháp 1, Góc Truyện Audio.com, Bạo Liệt Hỏa Cầu, Đường Tăng rung tay, Bạo Liệt Hỏa Cầu lập tức bắn ra. Một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ bắn thẳng tới kền kền. Bùm, Bạo Liệt Hỏa Cầu nổ tung, ánh lửa ngút trời, nổ bay kền kền. Cà cà, không chờ mọi người vui mừng, một đám quạ đen thật lớn bay ra từ trong rừng rậm. Con bé nhất cũng bằng nửa cái chậu rửa mặt, còn con lớn nhất phải to chừng 1 mét, trông rất là đáng sợ. Bát Giới, Ngộ Tĩnh, bảo vệ các sư mẫu. Đường Tăng quá to, vâng, sư phụ. Sa Tăng vội vàng quăng hành lý sang một bên, lấy Nguyệt Nha Sản ra canh giữ bên cạnh Long Quy. Chư Bát Giới cũng vội vàng đứng cạnh Long Quy cảnh giác nhìn đám quạ đen bốn phương tám hướng, còn cả lũ kền kền mang theo cái mùi gai mũi nữa. Đồng thời Chư Bát Giới cũng bồn chồn trong lòng, mình nghĩ sai như thế, chắc sư phụ sẽ không trách tội chứ. Hoa hoa hoa, bỗng nhiên một đám cóc nhảy ra từ trong rừng rậm, con nào con nấy to vô cùng, hơn xa cóc bình thường. A, Tằng Tiểu Muội sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ thét lên. Cao Thúy Lan cũng suýt thì sợ phát ngất, tuy lúc trước có gặp yêu quái, nhưng Chư Bát Giới nhìn có vẻ đáng sợ chứ không ăn thịt người, còn đám cóc này trông quá đáng sợ. Mau cởi bỏ pháp lực cho ta. Thanh Giật cũng vội la lên, cảm thấy nguy hiểm, chớ lo tiểu đạo hãy xem Bần Tăng xử lý đám yêu quái này như nào đây. Đường Tăng lại hưng phấn, điểm kinh nghiệm ơi, mau nhảy vào trong bát nào. Bạo Liệt Hỏa Cầu, Đường Tăng thét to, ném một quả Bạo Liệt Hỏa Cầu ra, không chờ nó nổ mà lại ném tiếp quả thứ hai, rồi cứ thế mà ném. Này với loại tiểu pháp thuật như Bạo Liệt Hỏa Cầu này, Đường Tăng đã có thể thi triển trong giây lát mà tốc độ lại rất nhanh. Bạo Liệt Hỏa Cầu bay vào trong đàn yêu quái, nổ bùm. Bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên kèm theo ánh lửa ngút trời. Từng con kền kền và quạ đen bị nổ bay, cóc cũng chết vô số, có những con quạ và kền kền cách khá xa, nhưng vẫn bị hơi nóng kinh khủng đốt trọi bộ lông. Đám quạ đen và kền kền, cả lũ cóc tuy có số lượng rất lớn, nhưng cấp bậc không cao, cao nhất là 20 gì đó, mà con này thì không cần Đường Tăng ra tay. Còn số còn lại, phần lớn là tiểu yêu cấp 5, 6, 7, 8, và cả cấp 10, riêng Bạo Liệt Hỏa Cầu đã đủ giết chúng nó rồi. Thậm chí Đường Tăng thấy Tôn Ngộ không định ra tay thì cũng vội vàng ngăn cản, đó là điểm kinh nghiệm của hắn mà, sao có thể để kẻ khác giết được. Ngộ không, con canh bạch cốt tinh là được, những việc ác như sát sinh này hãy để sư phụ làm. Đường Tăng nói với vẻ rất là nghĩa khí, trong lúc Bạo Liệt Hỏa Cầu càn quét chiến trường, hắn duỗi tay ra. Ngay tức thì, một hơi thở kinh khủng xuất hiện, lôi quang tập trung lại mà tạo nên một quả cầu lôi điện ngay trong lòng bàn tay hắn. Phương thức hội tụ này tuy khác với Bạo Liệt Hỏa Cầu, nhưng kết quả lại giống nhau, chẳng qua uy lực thì Bạo Liệt Hỏa Cầu khó mà sánh bằng được. 2 giây sau, một quả cầu lôi điện to bằng nắm tay xuất hiện trong tay Đường Tăng, rồi được hắn ném ra ngoài. Quả cầu lôi điện hóa thành lưu quang bay vào trong rừng rậm. Nơi đó có một lượng lớn con cóc hung hăng không sợ chết đang lao tới. Nổ, Đường Tăng thét to, bùm, đùng đùng, ngay sau đó tiếng nổ lớn vang lên, đinh tai nhức óc, những sợi sét chạy tán loạn khắp nơi, đánh gãy một mảng lớn của khu rừng, giết. Góc Truyện Audio.com, chết rất nhiều con cóc, thậm chí nhiều quạ đen và kền kền xui xẻo dính phải, bị tia sét đánh chết. Nhận được 9,000 điểm kinh nghiệm, cách chương.